Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, Hoàng Tước, canh 2, Đồng Kiến Tâm nói, sư phụ, đây là cái gì bí thuật, lợi hại như thế, Thông Thiên Ngâm, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, cái này 20 thiên nhân hẳn là đồng nhất tông môn, thật đúng là không có nhìn ra là cái đó nhất tông, thi triển Thông Thiên Ngâm về sau có thể tốc hành thiên ngoại thiên. Bọn hắn thiên ngoại thiên tông môn thi triển bí thuật, đưa bọn chúng trực tiếp tiếp dẫn trở về. Đây tiêu hao thật lớn a. Sở Ly đạo, Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Loại này tiếp dẫn chi lực cần bí thuật tế luyện mà thành. Cực kỳ hao tổn tâm lực, trừ phi có cực nhân vật trọng yếu. Nếu không sẽ không thi triển này thuật. Sở Ly nhíu mày, như thế nói đến, cái này 20 ngày người trong có đại nhân vật. Rất có thể là bọn hắn tông môn nhân vật trọng yếu. Chu Đôn Lễ nói, nếu không không biết dùng như vậy tiếp dẫn bí thuật. Như thế nói đến, cái này Thông Thiên Ngâm, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm. Chu Đôn Lễ nói, thi triển Thông Thiên Ngâm có thể tốc hành thiên đình, thanh âm có thể rơi vào tay thiên ngoại thiên. Như vậy bí thuật ngược lại là kỳ diệu. Sở Ly cười nói, giả bộ như không biết bộ dáng. Vậy chúng ta chuông đồng ở bên trong liền minh ấn cái này bí thuật. Chu Đôn Lễ cười nói, đây là tổ tiên gây nên, đối với chúng ta dẫn tiên sơn trọng yếu nhất, nếu không có này thuật, một khi bước vào thiên ngoại thiên, rất khó biết rõ như vậy tình hình. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn đoán được nguyên nhân, bước vào thiên ngoại thiên sẽ gặp ngăn cách đối với cái này một phương thế giới cảm giác. Dù cho dẫn tiên sơn ra nguy hiểm, đang ở thiên ngoại thiên cũng không rõ ràng lắm. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Kim Long đây là, chấm ngoặc kép, nó trời sinh tính cao ngạo. Há có thể ăn loại này buồn bực thiếu. Nói không chừng đuổi tới thiên ngoại thiên. Tìm đám người này tính sổ. Chu Đôn Lễ lắc đầu cười khổ. Không cần phải lo lắng nó. Không bị thiệt thòi. Sở Ly thở dài một hơi nói. Nó vừa đi, chúng ta dẫn tiên sơn có thể tự, chấm ngoặc kép, Kim Long như thế như vậy bị dẫn đi. Dẫn tiên sơn chính thức đã không có che chở chi lực. Vạn nhất bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Đây mới thực sự là phiền toái. Người nói là, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ nhướng mày. Sắc mặt biến hóa, cũng không phải có thể không phòng. Đồng Kiến Tâm mờ mịt xem của bọn hắn. Chu Đôn Lễ trầm giọng nói. Kiến Tâm, ngươi về trước đi. Sư phụ, làm gì? Đồng Kiến Tâm khó hiểu. Sở Ly nói, có thể sẽ có lợi hại cao thủ tới. Sư huynh trước tránh một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm khẽ giật mình. Liền muốn kiên trì lưu lại ngăn địch. Lập tức nghĩ đến võ công của mình. Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Được rồi sư phụ, sư đệ, ta cùng Tiêu cô nương các nàng cùng một chỗ. Chu Đôn Lễ thỏa mãn gật đầu. Cái này đại đệ tử mặc dù tư chất không bằng Sở Ly, lại thắng ở tâm tính thiện lương đơn thuần. Hơn nữa nhận biết tình thế, sẽ không bởi vì vi tự ái của mình mà phạm vạn. Sở Ly lắc đầu thở dài. Không còn kịp rồi. Hắn tiếng nói chợt rơi. Phanh, một tiếng trầm đục. Bao phủ dẫn tiên sơn kim quang kịch liệt lắc lư. Chấn động không ngớt. Chu Đôn Lễ vừa muốn ra tay. Đối diện kim quang bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn. Giống như vỏ trứng bị khoét mở một cái hố. Hư không lắc lư một lúc sau lè ra 20 người. Bọn hắn xuất hiện về sau. Sau lưng tròn động chậm rãi thu về. Kim quang một lần nữa bao khỏa dẫn tiên sơn. Sở Ly ánh mắt có chút ngưng tụ. Điều này hiển nhiên là phá trận pháp kỳ thuật. Cùng phá trận phù bất đồng. Lại càng lộ ra tuyệt diệu. Phá trận phù muốn đối kháng toàn bộ trận pháp chi lực. Mà này thuật lại gần kề mổ ra trận pháp một bộ phận. Gặp được lực cản nhỏ hơn vô số lần. Nhưng như thế kỳ ảo tuyệt không phải dễ dàng thi triển. Nếu không thiên hạ trận pháp đều có thể phá được. Mà thế gian có thể khéo như thế diệu phá trận pháp người. Không phải Thái Nhất Cung không ai có thể hơn. Sở Ly ánh mắt quét về phía 20 người. Biết rõ ở trong đó tất có Thái Nhất Cung cao nhân. 20 người đều đạp vào hư không. lẳng lặng nhìn về phía Chu Đôn Lễ ba người. Sở Ly ánh mắt rơi xuống một cái anh tuấn thanh sam thanh niên trên người, nhưng lại lộ ra nếu không vui vẻ. Thanh sam anh tuấn thanh niên mặt lộ vẻ cười khổ, song hắn làm bất đắc dĩ trạng. Người này đúng là Sở Ly phái ra An Vương phủ, hồi quan tinh các xúi dục đối phó Tống Chi Phàm Lý Tinh Hà. Sở Ly đại viên kính trí một chiếu, liền thấy rõ Lý Tinh Hà đăm chiêu. Lý Tinh Hà rất muốn sớm nói cho Sở Ly một tiếng, đáng tiếc không có cơ hội. Lần này là quan tinh các tiền bối thiên nhân đến thế gian, chủ trì lúc này đây đối với dẫn tiên sơn hành động. Hắn thân là quan tinh các đệ tử kiệt xuất nhất, trước căn bản không biết được lúc này đây hành động. Đợi biết rõ lúc dĩ nhiên xuất phát khởi hành, nhìn thấy Sở Ly chi tế, hắn có chút xấu hổ bất đắc dĩ. Thật sự rất nghĩ thông suốt biết Sở Ly một tiếng, vì thiên tinh Ngọc Trương cùng thiên cương la bàn, cũng không thể khiến Sở Ly chết rồi. Nếu không chính mình lãng phí thời giờ. Đáng tiếc tổ tiên làm việc bí chi lại bí. Quân không mật tắc thì mất thần, thần không bí tắc thì thất thân. Tổ tiên rất được pháp quyết này, làm việc lặng yên không một tiếng động. Một khi phát động tắc thì lôi đình vạn quân. Hiện tại xem ra, tổ tiên làm việc hung ác chuẩn ổn. Quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Chờ đường ra động thủ về sau, dẫn đi Kim Long, lại nhảy ra, có thể nói không sơ hở tí nào. Nếu không lúc trước tùy tiện hành động, dẫn tới Kim Long ra tay, một chuyến này người rất tránh khỏi sinh. Cái kia 20 ngày người có thể được thiên ngoại thiên tiếp dẫn đi. Bọn hắn cái này 20 người lại không có như vậy chạy trốn thủ đoạn. Chu Đôn Lễ ánh mắt như băng, chậm rãi nhìn chăm chú 20 người. Cuối cùng nhất rơi xuống một cái mặt tím lão giả trên người. Bàng hồi, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, là ngươi động thủ rách nát trận pháp a. Mặt tím lão giả hổ thẹn ôm một cái quyền, thở dài, Chu huynh thứ lỗi, ta như thế làm việc thật sự bất đắc dĩ. Liên quan đến tông môn, một cái nhân tình nghĩa cũng chỉ có thể để qua một bên rồi. Chu Đôn Lễ cười lạnh một tiếng nói, trong thiên hạ biết rõ dẫn tiên sơn trận pháp bí mật chỉ có ngươi. Vạn không nghĩ tới, sẽ là ngươi dẫn người tấn công núi. Lão phu thật đúng là mắt bị mù. Lòng hắn hạ ảo não chi cực. Lúc trước còn tại tuổi trẻ chi tế, hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện lúc kết bạn Bàng Hồi. Hai người kết bạn du đãng thiên hạ, sông không ít hiểm ác chi cảnh. Hoạn nạn ở giữa tình bạn, có một lần uống rượu chi tế, hai người luận bàn trận pháp, nói tới cao hứng liền nhiều lời vài câu. Cái này vài câu liền liên quan đến dẫn tiên sơn trận pháp bí mật. Mặc dù vẻn vẹn là một chút gia lông, nhưng đối với Bàng Hồi mà nói cũng đã đủ. Quả là thế, Bàng Hồi hãy tìm đã đến dẫn tiên sơn trận pháp nhược điểm. Do đó nhẹ nhàng linh hoạt đã phá vỡ trận pháp dẫn người tiến đến. Vài chục năm thâm hậu giao tình, kết quả đổi lấy nhưng lại phản bội. Chu Đôn Lễ nỗi lòng phức tạp như một đoàn chập choạng, hận không thể một kiếm chém hắn. Bàng Hồi thở dài, Chu huynh, chúng ta lần này bảy đại tông môn liên thủ, tất diệt dẫn tiên sơn. Chu huynh hay là hồi thiên ngoại thiên a, không cần trở lại, như thế nói đến còn có thể tha ta một mạng. Chu Đôn Lễ cười lạnh. Bàng Hồi nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta mục đích không phải Chu huynh ngươi, là dẫn tiên sơn. Chu Đôn Lễ nói, ngươi là để cho ta tự sát hồi thiên ngoại thiên a. Ngoặc kép ngoặc kép, là. Bàng Hồi thở dài một hơi. Chu Đôn Lễ bật cười nói, thật đúng là muốn cảm tạ Bàng Hồi ngươi tình nghĩa thắm thiết. Tốt, hôm nay ngược lại là lĩnh giáo bảy đại tông môn thủ đoạn. Không nghĩ tới các ngươi có lá gan lớn như thế. Lau mắt mà nhìn, Sở Ly cười nói, sư phụ, bọn hắn bình thường không có lá gan kia, còn có tiền bối thiên nhân đến thế gian, tự nhiên dũng khí đại tráng. Những muốn này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hay là giao cho ta a? Sư phụ mà lại ở một bên lược trận. Ngoặc kép, cũng tốt. Chu Đôn Lễ thật sâu liếc hắn một cái. Chính mình người đệ tử này trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, tu vi càng hơn chính mình. Hắn nếu không địch, mình cũng là không tốt, còn không bằng trực tiếp giết Đồng Kiến Tâm lại tự sát. thầy trò ba người một khối đi thiên ngoại thiên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.